Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, Thượng Đế cũng không có thể bảo đảm sự tình. Ở vào Scotland Bắc Bộ Grampian dãy núi, là một đảo tấm bình phong thiên nhiên, một phương diện, nó cùng phương Nam Nam Bộ cao điểm cùng một chỗ, chế tạo Scotland nhân khẩu trù mật nhất một mảnh địa khu. Scotland vùng đất thấp, Arthuria trong miệng người Peak, liền sinh hoạt tại Scotland vùng đất thấp phạm vi bên trong. Bọn hắn ở nơi đó kiến tạo thành bang, kiến tạo thuộc về mình quốc độ, đồng thời sẽ thỉnh thoảng vượt qua chạy chữ sơn mạch, xâm nhập England địa khu, vì cuộc sống ở nơi đó người Anh tạo thành cực lớn làm phức tạp. Mà tại một phương diện khác, tại Grampian dãy núi càng bắc chỗ, lại chôn giấu Anh quốc toàn cảnh bên trong, nhất khoáng đạt tráng lệ cảnh tượng. Ở đời sau, nơi này danh tự là Tây Bắc Cao Điểm, nó có được sử thi hùng vĩ, vĩnh viễn không bao giờ ngừng gió biển dùng thô lỗ nhất phương thức ca hát lấy trên cái thế giới này cổ xưa nhất ca dao. Màu lam đậm dãy núi bao trùm lấy một tầng màu tím bầu trời. Bầu trời biên giới lại khảm nạm lấy màu hồng phấn đám mây. Thật to đá cuội từ đỉnh núi phát tiết mà xuống, sông chảy vào một mảnh màu xanh lá đậm thảo nguyên. Còn có cái kia chi chít khắp nơi Scotland hồ nước, lúc nào cũng tỏa ra bầu trời biến ảo. Chợt nhìn đi, nơi này đơn giản liền là như mộng ảo thế giới. Nhưng mà, tại cái này như mộng ảo thế giới bên trong, nhưng lại thiếu khuyết Levi trước mắt thiếu thốn nhất đồ vật. Nhân khẩu, thật là, ta đến tột cùng là làm sao chạy tới nơi này a? Levi một bên tìm kiếm lấy dấu chân của loài người, một bên líu lo không ngừng oán trách đầu của mình sát. Liền nói một đường hướng bắc, rời đi có ngươi mùa. Nhưng là cũng không cần cách xa như vậy a. Nếu như là tại Anh quốc, Levi có thể rất dễ dàng triệu tập đến 20 người tại như vậy hỗn loạn chiến tranh niên đại. Lưu dân cái gì đơn giản không muốn quá nhiều. Nếu như là tại Edinburgh, Levi cũng có thể nghĩ biện pháp đi tìm một chút người Peak chủ ý. Ưa thích chiến đấu cùng chém giết người Peak mặc dù cũng không tốt khách, nhưng là chỉ cần có thể giao lưu, liền tóm lại sẽ có biện pháp. Thậm chí, liền xem như tại người Saxon trên địa bàn, Levi cũng hầu như có thể tìm tới biện pháp, gom góp cái này 20 nhân khẩu. Dù sao nhân khẩu liền còn tại đó, không nhiều không ít, không kiêu không gấp, liền đợi đến Levi đi tranh thủ. Nhưng là bây giờ, khi Levi đi đến một cái chỗ cao, phóng nhãn nhìn ra xa bốn phía thời điểm, cái nào có nhân loại hoạt động vết tích a? Thê lương thiên nhiên, để Levi kìm lòng không được sinh ra một loại tâm tình tuyệt vọng. Hệ thống, ngươi xác định ngươi không có lừa ta? Đúng vậy, xác định, đi qua hệ thống dò xét, tại phương viên 30 dặm thổ địa bên trên, hết thảy sinh hoạt 47 người nguyên thủy nhân loại. Vậy bọn hắn ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Mời người truyền hỏa tự hành thăm dò. Hệ thống thanh âm, lệnh Levi có chút phát điên. Bất quá, tại bắt cuồng về sau, Levi lại là đột nhiên ý thức được. Tại phương viên 50 dặm thổ địa bên trên tìm kiếm 47 người, tuyệt đối là một cái khó hơn lên trời sự tình. Phải biết, cái này cái gọi là 50 dặm thổ địa, cũng không phải phương viên 50 dặm bình nguyên mà là bao quát rừng rậm cùng dãy núi ở bên. Trong các loại địa hình phức tạp, từng chút tìm, thảm thức lục soát, nói nghe thì dễ, chớ nói chi là, những người kia vẫn là biết di động, nếu như vận khí không tốt, đừng nói là tìm tới 3 ngày, liền xem như tìm tới 3 năm, chỉ sợ cũng tìm không thấy tung tích của bọn hắn. Ta cần muốn một cái biện pháp, đem bọn hắn hấp dẫn đến bên cạnh ta. Ngồi tại trên tảng đá, Levi lấy tay nâng cằm lên, suy tư giải quyết vấn đề phương pháp. Nhưng mà, không đợi hắn cân nhắc ra đầu mối gì, bụng của hắn lại bắt đầu phản kháng. Ùng ục ục, ngũ tạc miếu tiếng kháng nghị để Levi ý thức được. Hắn đã tiêu hao rất nhiều thể lực cùng tinh lực, cần gấp bổ sung protein cùng chất đường. Bất quá, chờ đã, đồ ăn, nghĩ đến cái này, Levi ông đầu lại là linh quang lóe lên. Hắn nghĩ tới, đến tột cùng nên dùng dạng gì phương pháp mới có thể đem những cái kia nhân loại hấp dẫn đến bên cạnh hắn. Scotland cao điểm châu, toàn người khoác kim hồng sắc lông dài, đặc biệt là đỉnh đầu lông dài khoác xuống tới, tựa như che lại con mắt tóc cắt ngang trán, miệng cong lên, cùng loại, không phải chủ lưu, tạo hình. Bởi vậy lại bị hậu thế sa điêu đám dân mạng gọi đùa vì không phải chủ châu. Nhưng là, mời tuyệt đối không nên bởi vì nó sa điêu danh tự mà xem thường nó. Trên thực tế, châu rừng thực lực vẫn luôn là 10 phần cường hãn. Bọn chúng có được đã bén nhọn lại cứng rắn hai chân. Một khi bọn chúng bắt đầu công kích, liền xem như lão hổ sư tử loại này cỡ lớn mãnh thú, cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Một đầu châu rừng liền là một cỗ cỡ nhỏ xe bọc thép, mà khi một đám châu rừng tập kết cùng một chỗ thời điểm, cái kia chính là một cái xe bọc thép tập đoàn quân. Trừ phi là giống nhau số lượng bầy heo rừng, bằng không mà nói, có rất ít cái khác động vật có thể cùng chúng nó chính diện cứng rắn giang. Bất quá, cái này lại không làm khó được Levi. Đi qua Atoria dốc lòng dạy bảo, hiện tại Levi đã là một cái có thể kích phát ra đấu khí chiến sĩ. Mà khi Levi đem đấu khí của mình bám vào tại cái kia thanh Atoria tặng đưa cho hắn trên mộc kiếm, thời điểm thanh này luyện tập dùng kỵ sĩ kiếm liền trong nháy mắt hóa thân trở thành một thanh chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí. Cái này chính là đấu khí lực lượng, không chỉ có thể bám vào ở trên người, gia tăng thân thể tố chất, để cho người ta biến thành siêu nhân, còn có thể bám vào tại những vật khác bên trên, cho những vật kia gia tăng các loại thần kỳ công năng. Bất quá, hiện tại Levi nhưng không có thời gian đi cảm thán loại lực lượng này cường đại. Tại hạ quyết tâm về sau, hắn liền nhanh chóng khóa chặt mục tiêu của mình, một đầu đang tại nhàn nhã ăn cỏ châu rừng. Tựa hồ là bởi vì thời gian dài ở vào không có thiên địch mà quá mức nhàn nhã thời gian, đầu này châu rừng đã đánh mất cơ bản nhất cảnh giác. Nó rời xa mình tộc đàn, đi vào một chỗ tươi cỏ nhất là màu mỡ địa khu, nhàn nhã hưởng thụ lấy mình tham ăn thế thịnh yến. Nhưng mà đây cũng là nó sau cùng một bữa. Siêu, bám vào lăng lệ đấu khí trường kiếm từ không đáng chú ý xó xỉnh bên trong thoát ra. Đối châu rừng đầu lâu liền lao vùn vụt ra ngoài. Mà sau đó một khắc, cái này mai trường kiếm liền lúc trước hướng về sau, xuyên thủng con này châu rừng xương sọ, tựa như là lưỡi hái của tử thần, tinh chuẩn thu hoạch được đầu này châu rừng tính mệnh. Toàn bộ quá trình tại trong chớp mắt, đầu này đáng thương châu rừng thậm chí cũng không kịp phát ra bản thân sau cùng kêu thảm, liền ầm vang sụp đổ trên mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, liền lại có một đạo hắc ảnh từ xó xỉnh bên trong thoát ra, trực tiếp dùng hai tay nâng lên đầu kia đã chết mất châu rừng, xoay người một cái, lại biến mất tại giữa núi rừng. Không có tung tích gì nữa, mà giờ này khắc này, những cái kia không biết chút nào châu rừng nhóm vẫn tại nhàn nhã ăn cỏ, hưởng thụ lấy cái này giống như thiên đường bình thường cuộc sống tốt đẹp. Chỉ bất quá, cái này thiên đường sinh hoạt lại có thể tiếp tục bao lâu đâu? Điểm này, chỉ sợ ngay cả thượng đế đều không dám hứa chắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.